Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua cảnh kéo lê vừa rồi, Trịnh Vũ Vi cảm thấy trái tim mình lúc này như máy đập. Cô không cảm thấy mình là một sinh mệnh sống nữa mà giống như một con rối bị điều khiển. Có chút ý muốn phá bỏ. Cô bình tĩnh trả lời. Anh giết em đi, nếu có thể. Chỉ Duy nắm chặt cổ tay cô ép vào tường. Giọng đột nhiên nhẹ nhàng. Tôi thực sự muốn. Trịnh Vũ Vi ngẩng đầu dựa vào tường. Lòng như cho tàn nhắm mắt. Anh động thủ đi. Biểu cảm của cô rất bình tĩnh. Không thấy chút sợ hãi. Cũng không thấy chút giãy giụa. Ngược lại khiến người ta cảm thấy. Đây là điều cô mong muốn. Chỉ Duy thực sự bóp cổ cô. Da cô trắng mịn. Cổ dài và thon, khiến người ta có cảm giác, chỉ cần nắm nhẹ là có thể bẻ gãy. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, khóe miệng Trịnh Vũ Vi nở nụ cười nhợt nhạt, hơi thở trở nên rất đều đặn. Bàn tay Trì Duy trên cổ cô siết chặt, trong buổi chiều mùa hè này, tay cậu nóng như lửa, có chút mồ hôi, Trịnh Vũ Vi cảm thấy dính dính khó chịu, nhưng không sao, tất cả sẽ kết thúc. Cô nhắm mắt không thấy gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được. Ánh sáng mờ đi, lờ mờ, hơi thở của cậu cũng gần hơn. Không khí càng ngày càng loãng, hít thở cũng trở nên khó khăn. Trịnh Vũ Vi, Chỉ Duy đột nhiên mở miệng, giọng không còn giận dữ như vừa rồi. Hơi thở phả vào mặt cô, gần như vậy, em làm sao có thể như thế này? Nói xong. Cật từ từ buông tay khỏi cổ cô. Không chờ đợi kết thúc, Trịnh Vũ Vi mở mắt, đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của Chỉ Duy. Ánh mắt anh đầy tính xâm lược, như một con thú bị kích động, khiến người ta cảm thấy chỉ cần cử động chút thôi sẽ bị cậu xé nát. Ánh sáng lấp lánh lọt qua kẽ lá trên đầu, gió thổi qua, Trịnh Vũ Vi đột nhiên ngửi thấy mùi vị của sự sống. Cô hít thở mạnh, như muốn hít toàn bộ không khí vào khí quản, khát khao và vội vã. Tôi còn tưởng em thật sự muốn chết, không có phản ứng gì cả. Chỉ Duy châm biếm nói, không ngờ em vẫn khao khát được sống. Trịnh Vũ Vi không thể nói chuyện, cổ họng khô rát, thậm chí có cảm giác như có mùi máu, như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng, đến khi hít thở hoàn toàn bình thường. Cô mới nhìn Chỉ Duy, với thái độ không chút sợ hãi, nói, tôi muốn đi học, anh cho em đi chưa? Anh còn muốn gì? Hoa ai tặng? Trịnh Vũ Vi thành thật trả lời, không biết mà nhận hoa của người khác. Cách chương.